ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 356. Cùng lúc đó, Mẫn Diễm cũng có một cái quan trọng phát hiện. Hắn khảy trong đó một khối giấy các tông mảnh nhỏ thời điểm ngoài ý muốn phát hiện nó thế nhưng có. Thể dọc theo bên cạnh xé rớt mặt trên kia tầng màu trắng giấy màng. Phía dưới là cho đen xác, nếu chỉ là như vậy chẳng có gì lạ. Kỳ quái chính là ở kia trung gian thế nhưng còn có một cái thẳng tắp màu trắng hư tuyến. Đây là, trực giác nói cho Mẫn Diễm đây là cái quan trọng phát hiện. Hắn ngồi xổm trên mặt đất nhanh chóng xé rớt mặt khác hai khối giấy các tông tượng giấy màng. Cùng đệ nhất khối tương đồng, phía dưới đồng dạng là cho đen sắc giấy các tông. Hơn nữa này tam khối cho đen trên mặt họa màu trắng hư tuyến cũng có thể vô phùng nối tiếp thành. Một cái, hắc màu xám đế, màu trắng hư tuyến, người nghĩ tới cái gì? Đường cái, này đại biểu chính là đường cái. Chuẩn xác mà nói. Này đại biểu chỉ sợ là bên ngoài cái kia đường cái. Bởi vì nó đồng dạng cũng là một cái tuần hoàn. Không có cuối. Này nhất định cùng thông quan phương pháp có quan hệ. Lão Nhiếp, Lão Kỳ, các ngươi mau đến xem. Mẫn Diễm kinh hỉ mà kêu lên. Đợi một lát không có đáp lại. Quay đầu mới phát hiện bên kia Kỳ Vô Hoan cư nhiên đang ngồi ở trên mặt đất ăn ngấu nghiến mà ăn. Cái gì? Lập tức bị hoảng sợ. Chạy nhanh tiến lên tưởng cướp đi trong tay hắn bánh mì. Lại bị Nhiếp Uyên ngăn lại. Uy, các ngươi điên rồi, đừng ăn, mau vứt bỏ. Mẫn Diễm cho rằng hai người nhân ăn uống quá độ bắp mất đi lý trí. Tranh đoạt gian thiếu chút nữa cùng Nhiếp Uyên động khởi tay tới. Kỳ Vô Hoan chính ăn đến hoan đâu. Không kịp nuốt xuống trong miệng bơ. Chạy nhanh cản giá, mơ hồ không rõ mà giải thích nói. Ngô. Rộng lấy ăn, là hoa nhóm lầm, này quan chủ đề cũng không bốn bạo bốn, mà là ấm đọa miêu. Ấm đọa miêu, không có miêu, là ấm băm miêu, phi, không có miêu. Kỳ Vô Miêu nôn nóng đến lỗ tai đều run rẩy lên bộ dáng thập phần đáng yêu. Nhiếp đại miêu bật cười, duỗi tay đệ ly nước cho hắn, Kỳ Vô Hoan ném cái đuôi quát lên điên cuồng hai khẩu. Đầu lưỡi mới rốt cuộc loát thẳng. Là lười biếng, bảy tông tội chi nhất lười biếng. Những người này đầu cũng không phải bởi vì ăn cái gì ăn thành như vậy. Mà là bởi vì lười thành như vậy miêu. Ha, khối Rubik đã nói cho chúng ta biết. Những người này đầu quái đều không phải là quái vật. Mà là người miêu, điểm này bọn họ đã sớm đoán được. Thông qua quần áo, ảnh chụp đến ra những người này đầu quái vật vốn là người kết luận. Nhưng nếu không có, vốn dĩ. Mà là chúng nó vẫn luôn là người đâu. Ý của ngươi là nói chúng nó hiện tại còn thuộc về nhân loại. Mẫn Diễm minh bạch Kỳ Vô Hoan ý tứ trong lời nói. Nhưng lại cảm thấy này không quá khả năng a. Không có cái nào người biến thành dáng vẻ này còn có thể sống. Lời nói là nói như vậy. Nhưng hắn ngữ khí cũng không quá chắc chắn. Rốt cuộc ở khối Rubik hết thảy đều có khả năng phát sinh. Nhưng chúng nó đích xác còn sống, trái tim ở nhảy lên, còn ở ăn cơm, sẽ bị giết chết cùng chết đuối miêu quái vật cũng có thể nha, không phải Mẫn Diễm tưởng tranh. Cãi, chủ yếu là đều bộ dáng này, nói chúng nó còn sống thật sự là gượng ép, không sai, nhưng là quái vật sẽ không bắt bẻ miêu, bắt bẻ. Như vậy, Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, một lần nữa lấy ra một khối sô-cô-la. Mẫn Diễm, ngươi lại đây miêu, sau đó đem sô-cô-la đưa đến hắn bên miệng. Ha, Mẫn Diễm thụ sủng nhược kinh, đầu một ngẩng né tránh, mộng bức mà nhìn hắn. Nếu có thể ăn nói, ngươi hiện tại sẽ ăn sao miêu? Kỳ Vô Hoan tiếp tục hỏi. Sẽ a, ta cũng đói a. Bất quá, Mẫn Diễm đang muốn đem sô-cô-la lấy lại đây. Kỳ Vô Hoan lại trước một bước thu hồi tay mở ra đóng gói. Lại đưa qua đi, chỉ có người ăn cái gì thời điểm sẽ hủy đi đóng gói. Quái vật sẽ không, hiểu chưa, đây là vì cái gì phía trước Mẫn Diễm cho ăn thời điểm chúng nó thờ ơ. Đổi lại Nhiếp Uyên liền ăn, chẳng lẽ là xem mặt sao? Đương nhiên không phải, Nói xong Kỷ Vô Hoan lại làm cho Mẫn Diễm Mặt làm hai lần thí nghiệm. Một lần đem mang theo đóng gói sô-cô-la đưa đến đầu người quái trước mặt. Đều mau dỗi vào cửa nha. Nó vẫn không nhúc nhích. Lần thứ hai mở ra đóng gói lại đưa qua đi. Nó ăn, chúng nó vừa rồi cũng không phải không ăn. Là bởi vì đóng gói không mở ra miêu, Mẫn Diễm ngạnh một chút. Này ngoạn ý còn rất chú ý. Kỷ Vô Hoan tiếp tục nói. Cũng không phải không có biện pháp mở ra. Mà là lười đến khai miêu, bởi vì liền tính đã không có tay. Chúng nó dùng hàm răng cũng có thể cắn khai đóng gói. Bởi vậy chúng nó cũng không phải càng ngày càng hư nhược rồi. Mà là càng ngày càng lười biếng. Lười đến động, lười đến ăn cái gì. Lười đến mở to mắt thậm chí lười đến bài tiết miêu, vẫn không nhúc nhích bộ dáng liền cùng sắp. Chết giống nhau. Này liền giải thích vì cái gì phía trước kia hai người đầu quái sẽ liền quần áo cùng nhau bị chết. Đuối ở máy làm kem tươi miêu. Nếu không đoán sai nói. Ngay lúc đó tình huống rất có thể là lười biếng bắp đột nhiên xuất hiện. Trên phố này sở hữu người đi đường cùng cư dân toàn bộ lâm vào một loại mệt mỏi qua a. Không nghĩ động trạng thái. Đói chịu không được mới bắt đầu tìm ăn. Bọn họ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đem phụ cận có thể ăn đều cấp ăn, chỉ để lại không đóng gói túi. Sau đó liền lười đến ra cửa, cuối cùng bị nhốt ở cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê chung, cao lầu cửa hàng, thẳng đến gió to thổi, chúng nó mới ra tới. Gặm chít chít máy làm kem tươi chung hai người đầu là lúc ấy trong tiệm nhân viên cửa hàng. Bởi vì đói khát đối còn sót lại kem xuống tay. Lại bởi vì lười biếng bọn họ không có đem kem làm ra tới lại ăn. Mà trực tiếp ghé vào máy móc bên cạnh. Đói bụng liền liếm một liếm. Không đói bụng tiếp tục nằm bò. Liền giống như ngụ ngôn chuyện xưa. Người làm biếng ăn bánh chung người làm biếng. Bánh nướng lớn rõ ràng liền treo ở trên cổ. Nhưng hắn liền cúi đầu đều lười đến. Chỉ gặm miệng với tới bộ phận. Bởi vậy theo máy móc chung kem giảm bớt. Hai người cũng chậm rãi thành đầu chiều hạ đào tài tư thế. Thẳng đến biến thành đầu người quái. Sau đó dầm rớt vào máy móc. Không thể động đậy. Kết quả bị cái đáy kem cấp sống sờ sờ chết đuối. Cho nên kia hai kiện cửa hàng phục cũng mới rơi xuống bên trong. Từ từ, nếu là cái dạng này lời nói. Kia kem cơ như thế nào sẽ không có huyết đâu. Mẫn Diễm đang hỏi ra những lời này đồng thời. Cũng phản ứng lại đây. Hắn nghĩ tới đáp án. Nga, ta biết, chúng nó thân thể tứ chi cũng không phải bị chính mình ăn luôn. Ở trong thế giới hiện thực có bộ kinh tủng huyền nghi phiến đã kêu làm xe 7N. Bộ điện ảnh này giảng thuật chính là một sát thủ lấy 7 tông tội danh nghĩa kế hoạch cùng nhau. Liên hoàn giết người án. Cái thứ nhất chết chính là cái đại mập mạp. Hắn bị cho rằng phạm vào ăn uống quá độ tội. Nguyên nhân chết là bị cưỡng bách không ngừng ăn cái gì. Ăn vượt qua 12 tiếng đồng hồ, thẳng đến bị đồ ăn cấp ngạnh sinh sinh căng chết. Đương pháp y giải phẫu thi thể thời điểm phát hiện bên trong dạ dày chừng đầu người lớn nhỏ. Bộ điện ảnh này rất nhiều người đều xem qua, ở đây người chơi cũng không ngoại lệ. Cho nên đương biết được lần này phó bản chủ đề là 7 tông tội về sau. Đều liên tưởng đến này bộ kinh điển điện ảnh chung cốt truyện. Hơn nữa mãnh thú thao thiết truyền thuyết chuyện xưa. Bởi vậy đều nhận định này quan là 7 tông tội ăn uống quá độ. Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Ở xe 7N điện ảnh chung còn có một cái. Cái kia đại biểu lười biếng độc Phạm Mani hắn bị sát thủ trói chặt tứ chi chặt chẽ mà cố định ở. Trên giường, vô pháp nhúc nhích, cũng vô pháp nói chuyện. Tay trái bị chém, đầu lưỡi bị chính mình cắn đứt, toàn dựa dinh dưỡng dịch duy trì sinh mệnh, đã trải qua suốt một năm như vậy sống không bằng chết tra tấn. Đương bị cứu tới thời điểm, người này đã phế đi, hắn làn da tái nhợt vô cùng, thân thể gầy thành thây khô, toàn thân hư thối, hàm răng cũng bởi vì thời gian dài dinh dưỡng bất lương thành cá mập răng. Thế nào? Có phải hay không cùng những người này đầu quái tình huống tương tự? So sánh với cái kia sát thủ, khối Rubik liền càng trực tiếp, không dùng được bộ vị trực tiếp xóa, cho nên là khối Rubik cướp đi bọn họ không cần thiết thân thể. Chỉ để lại trái tim cùng dạ dày. Không sai Miêu, đây là vì cái gì không có đại lượng vết máu xuất hiện duyên cớ. Bọn họ tứ chi cũng không phải bị ăn luôn, mà là ở vẫn không nhúc nhích lười biếng lười hóa, trực tiếp biến mất, nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan nhịn không được đánh cái rùng mình, nếu hắn vừa rồi thật sự ngủ rồi, tỉnh lại lúc sau chính mình có phải hay không cũng sẽ biến thành cái dạng này. Kỳ thật lúc ban đầu chúng nó công kích người chơi là tưởng cầu cứu. Kia đại khái là chúng nó nhất dùng sức giãy giụa, nhưng là cũng bởi vì thanh nói biến mất cho nên phát không ra thanh âm. Lại sau đó liền dần dần từ bỏ. Tuy rằng chúng nó là nhân loại nhưng rốt cuộc không phải chính thức bình thường người địa cầu. Lực lượng phương diện có lẽ có quá cường hóa, mới có thể cắn thương ăn mặc đặc chế phòng hộ phục mẫn diễm. Nói cách khác, nếu lúc ấy không có né tránh, vẫn khả năng bị chúng nó cắn chết, lại đến sau lại liền thành cự ly xa đầu người quái nhìn đến đương không thấy được. Gần gũi còn ngẫu nhiên động nhất động, mặt khác liền hoàn toàn tùy duyên, chỉ cần có thể ngồi liền không đứng, có thể nằm liền không ngồi, có thể bất động liền tuyệt đối sẽ không động, thậm chí liền đôi mắt đều lười đến mở, chúng nó đầu sở dĩ trở nên như vậy nhẹ. Cũng là vì dần dần từ bỏ tự hỏi duyên cớ, đại não cũng ở chậm rãi biến mất, mẫn diễm hoàn toàn bị thuyết phục, nhận đồng Kỳ Vô Hoan phỏng đoán. Hắn nhìn trước mắt lúc ẩn lúc hiện đi sô-cô-la, phi thường tâm động, còn không nhúc nhích miệng, cực kỳ hộ thực nhiếp đại miêu đã trước một bước đem Kỳ Vô Hoan trong tay mở ra sô-cô-la cướp đi. Nhét vào miệng mình, hơn nữa đầu đi, người hâm mộ cũng vô dụng đắc ý biểu tình. Mẫn diễm, ngày, này hai tên gia hỏa như thế nào như vậy ấu trĩ? Mẫn diễm chua mà chính mình khai túi đồ ăn, ăn no sau cũng có sức lực tự hỏi. Một bên ăn một bên nói cho hai người vừa rồi phát hiện. Kết hợp một chút hai người, bọn họ cơ hồ lập tức nghĩ tới quá quan phương pháp. Kỳ thật rất đơn giản, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Không ngừng, đi đi đi đi một chút, từ bên ngoài cái kia đường cái thượng đi. Đương nhiên, cũng không phải vẫn luôn đi là có thể đi qua đi. Còn nhớ rõ phía trước đã làm những cái đó vận động sao? Cùng trước mấy quan giống nhau, mặc kệ là chạy trốn vẫn là phản kháng, kỳ thật bản chất vẫn là chống cự bảy tông tội. Chỉ là tiên tam giả có thất thề. Mà này một quan, lười biếng càng như là một loại nhìn không thấy virus. Bởi vậy này quan phải làm đồng dạng là tận khả năng chống cự lười biếng. Quang đi đường còn chưa đủ, đến vận động biên đi, lại mệt lại vây cũng muốn khiêng lấy. Kỳ Vô Hoan nhớ tới Tiêu Y Y lúc trước sợ đánh rơi quan trọng tin tức. Thuận tay đem tạ đều cấp thu vào không gian chữ vật trang bị cấp mang đi. Liền hỏi. Tiểu Y Y, tạ còn ở ngươi nơi đó sao Miêu? Rốt cuộc so sánh với vừa đi vừa làm yoga cùng xạ kích loại này đi đi rừng rừng vận động. Cầm tạ đi mau hẳn là nhẹ nhàng nhất lựa chọn. Hỏi ra khẩu đồng thời, Kỳ Vô Hoan mới nhớ tới. Gì, Tiểu Y Y người đâu? Nàng như thế nào vẫn luôn không hé răng? Ba người xoay người vừa thấy, nữ nhân dựa tường mà ngồi, cúi đầu ngủ rồi. Nàng tay trái tay áo vô lực mà rũ trên mặt đất. Cổ tay áo vị trí rỗng tuếch. Thao, mẫn diễm cảm giác bước nhanh đi qua đi. Bắt lấy Tiêu Y Y bả vai dùng sức lay động. Tiêu Y Y, tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, đừng ngủ, đừng ngủ. Kỳ Vô Hoan cũng đi đến nàng bên người. Một sờ tay áo, bên trong tay không có. Làm sao vậy? Tiêu Y Y tỉnh lại, đầy mặt mệt mỏi. Nàng tóc sái lạc tới rồi mặt sườn chặn đôi mắt, nhưng lại lười đến dùng tay đi vén lên nó. Mẫn diễm vội vàng đem nàng từ trên mặt đất mạnh mẽ túm lên. Tiêu Y Y phi thường bất mãn, liền cùng lúc trước Kỳ Vô Hoan giống nhau, trở nên thực táo bạo, thập phần không kiên nhẫn, rất có muốn cãi nhau ý tứ. Nàng thậm chí đều không có ý thức được chính mình tay trái đã không thấy. Hữu khí vô lực mà đứng. Bụng cũng ở thầm thì kêu, Kỳ Vô Hoan đem đồ ăn đưa cho nàng, hơn nữa nói cho nàng bọn họ vừa rồi phỏng đoán, Đương Tiêu Y Y nhìn đến chính mình rỗng tuếch tay áo khi mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Sát, tại sao lại như vậy? Nàng khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn. Trong tay áo, nàng cánh tay trái biến mất, vai trái thượng sạch sẽ, không có một đạo miệng vết thương, càng không có một giọt máu, thậm chí không có bất luận cái gì đau đớn cùng không khỏe. Nếu không phải bọn họ nhắc nhở, nàng có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện chính mình tay đã không có. Bất quá ở khối Rubik có trong trò chơi hỗn lâu rồi. Thiếu cánh tay gãy chân nhi là thường có sự tình. Tiêu Y Y cũng liền sợ hãi như vậy vài phút liền thực bình tĩnh tiếp nhận rồi chuyện này. Dù sao chỉ là mất đi một con tay trái nói cũng không sẽ ảnh hưởng hành động. Nàng có thể một tay lấy xa kép linh. Dù sao lý luận đi lên nói hẳn là đạt tới nhất định lượng vận động là có thể rời đi. Đến ra kết luận sau, mấy người hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền lập tức xuất phát. Vừa đi vừa cử tạ, lần này Nhiếp Uyên vô pháp giúp Kỳ Vô Hoan gian lận. Cũng may Tiêu Y Y một tay 20kg cũng không dễ dàng. Hắn không đến mức kéo chân sau, bốn người đi đi dừng dừng. Lúc ban đầu còn tâm sự thiên phú tán chú ý, sau lại liền há mồm sức lực cũng chưa, mệt đến chết khiếp, đặc biệt là Kỳ Vô Hoan, ở hắn cơ hồ muốn ngất quá khứ thời điểm, rốt cuộc đạt tới đối kháng, lười biếng, chỉ tiêu. Trước mặt trống rỗng xuất hiện một đạo kim loại môn, Nhiếp Uyên lập tức vứt bỏ tạ, kháng khởi Kỳ Vô Hoan liền vọt qua đi. Lần này Kỳ Vô Hoan không sức lực lại cùng hắn tranh luận rút củ cải ôm pháp vấn đề. Trực tiếp tinh bị lực tẫn mà mềm thành cục bột tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bị uy thủy thời điểm, môi run đến liền ly khẩu đều bao không được, mặt sau tiến vào Tiêu Y Y cùng Mẫn Diễm hai người cũng không hảo hảo đi nơi nào. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất không nghĩ động. Lại nói tiếp, này mẹ nó thật đúng là cái xúc tiến các người chơi vận động hảo trò chơi đâu. Cái dám, Kỳ Vô Hoan lại ở trong lòng mắng nổi lên hố cha khối Rubik. Nãi nãi, lại thiếu chút nữa chưa nó nói. Không thể ăn cái gì từ lúc bắt đầu chính là lầm đạo người chơi tin tức. Làm người nghĩ lầm này quan chủ đề là ăn uống quá độ. Chân tướng lại hoàn toàn tương phản. Đây là cái rơi vào đi liền rất khó lại bò ra tới hố sâu bẫy dập. Bởi vì càng là không ăn cái gì liền càng là sẽ đói. Càng là đói liền càng sẽ mệt. Chờ hoàn toàn tới rồi không sức lực nhịn không được nghỉ ngơi kia một khắc. Chính là trò chơi hoàn toàn kết thúc thời điểm money so sánh với trước mấy quan. Này quan khảo nghiệm chính là người chơi cá nhân thể chất cùng nghị lực. Thể chất kém cỏi nhất cộng thêm từ nhỏ liền không như thế nào ăn qua khổ Kỳ Vô Hoan cái thứ nhất nói. Sau đó là lúc trước không ăn cái gì hơn nữa chịu quá thương Tiêu Y Y. Cũng may Nhiếp Uyên vẫn luôn thực thanh tình, thúc giục bọn họ quá quan, vài lần đem tưởng nghỉ ngơi Kỳ Vô Hoan cấp túm lên. Nếu không này quan rất có thể liền thật đoàn diệt, nói đến cái này, vì cái gì Nhiếp Uyên một chút cũng chưa mắc mưu. Lúc trước mộng thật sự chỉ là mộng sao? Kỳ Vô Hoan nhìn về phía trước mặt uy hẳn uống nước nam nhân. Có một loại kỳ quái cảm giác. Hắn như thế nào cảm thấy gia hỏa này ngay từ đầu liền biết đâu? Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ có sức lực, Kỳ Vô Hoan dựa vào vách tường ngồi dậy phi thường trắng ra hỏi. Viên viên, ngươi có phải hay không có thứ gì gạt ta miêu? Ngoặc kép, hết chương.